Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 374, đơn giản thô bạo kế hoạch 13 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe được tiểu mập mạp vấn đề. Lâm Tinh Hải chỗ nào không biết. Đối phương đang lo lắng cái gì? Yên tâm đi, cực phẩm học viên danh ngạch khẳng định là không kém ngươi cái kia phần. Còn kế hoạch, kỳ thật cũng không cần kế hoạch gì. Đến ngày thứ ba, quân bộ xin vào thả năng lượng cầu về sau. Trực tiếp đi trắng trợn cướp đoạt liền tốt. Lâm Tinh Hải cười ha hả nói. Chúng ta đi trắng trợn cướp đoạt. Cái này có thể hay không quá nguy hiểm. Tiểu mập mạp trong lòng nhất thời lẩm bẩm. Phải biết, đối phó hắn thiên tài của hắn học viên. Cùng nên đối với mấy cái này zombie. Có thể hoàn toàn không phải cùng một cái khái niệm. Những người kia có thể không phải người ngu, mà lại càng quan trọng hơn là, đối phương còn cầm giữ có dị năng. Bọn họ nơi này vẻn vẹn chỉ có 4 người, trực tiếp đi mạnh đoạt. Dù là có Lâm Tinh Hải tại, cũng là rất dễ dàng lật xe. Không phải chúng ta đi trắng trợn cướp đoạt, mà là ta một người đi. Đến lúc đó các ngươi tránh tốt là có thể. Năng lượng cầu hết thảy có 100 cái. Chỉ cần ta có thể cầm tới 40 cái trở lên năng lượng cầu. Cái kia mặc kệ bọn hắn làm sao tranh đoạt. Đều có thể bảo chứng chúng ta 4 người phía trước 10 tên hàng ngũ. Lâm Tinh Hải khẽ cười nói. Lão đại, ngươi đi một mình tranh đoạt năng lượng cầu. Tiểu mập mạp có chút sinh mục kết thiệt. Một bên Kim Đồng cũng chấn sợ nói không ra lời. Chỉ có Liễu Diệu Diệu lộ ra lại dường như biết được suy nghĩ biểu lộ. Ta một người đi tranh đoạt không phải lại càng dễ sao? Lấy tốc độ của ta, bọn họ khẳng định không có cách nào đuổi kịp. Đến mức ta như thế nào đối phó bọn hắn? Lâm Tinh Hải vỗ vỗ bên hông treo xé rách người súng trường. Cái này, tiểu mập mạp rốt cục lộ ra giật mình biểu lộ. Cái này 3 giờ đến nay. Lâm Tinh Hải một mực mang lấy bọn hắn cùng zombie cận thân chém giết. Vẻn vẹn sử dụng tới một lần súng ống. Hắn đều kém chút nhanh quên đối phương cái kia tài năng như thần thương pháp. Mà căn cứ Lâm Tinh Hải nói ra phương án. Tiểu mập mạp chỉ là một chút suy nghĩ. Trên mặt liền lộ ra khó có thể ngăn chặn kích động thần sắc. Bởi vì, Lâm Tinh Hải làm như vậy thành công xác suất rất lớn. Dù sao lấy Lâm Tinh Hải thương pháp, những người khác căn bản là không có cách so với hắn. Đến mức dị năng, kỳ thật rất nhiều dị năng phạm vi đều là có hạn. Dù sao căn cứ tiểu mập mạp hiểu rõ, hắn là hoàn toàn không biết có cái gì dị năng. Công kích khoảng cách có thể vượt qua súng ống. Nói cách khác, chỉ cần Lâm Tinh Hải ở phía xa sử dụng súng ống tập kích. Như vậy dù là đánh không lại, nương tựa theo tốc độ của hắn, cũng hoàn toàn có thể nhẹ nhõm chạy trốn, đứng ở thế bất bại. Lão đại, nếu như ngươi thật có nắm chắc cướp đoạt nhiều như vậy năng lượng cầu, cái kia nhớ đến tại trong quá trình này, thuận tiện áp chế một chút những người khác, khác để bọn hắn uy hiếp được ngươi bảng điểm số đệ nhất địa vị. Tiểu mập mạp mở miệng nhắc nhở. Lâm Tinh Hải mi đầu hơi nhíu, như có điều suy nghĩ dò hỏi, có phải hay không bảng điểm số thứ nhất tên, ngoại trừ thu hoạch được cực phẩm học viên danh ngạch bên ngoài. Còn có cái khác chỗ tốt, đúng vậy, bảng điểm số 3 hạng đầu học viên, tại bình thường dạy học trong quá trình, còn sẽ có thần ma cảnh cường giả cho bọn hắn thiên vị. Thậm chí nếu như biểu hiện xuất sắc. Bị một tên thần ma cảnh cường giả thu làm đệ tử thân truyền. Cũng không phải không có khả năng. Ngươi phải biết loại này quan hệ thầy trò. Cùng bình thường thầy trò cũng không đồng dạng. Hoàn toàn có thể. Được rồi. Đừng cho ta nói những thứ này hư. Thì không có một chút thực tế tính chỗ tốt sao. Lâm Tinh Hải trực tiếp đánh gãy tiểu mập mạp líu lo không ngừng. Có hệ thống hắn. Căn bản cũng không cần cái gì lão sư dạy bảo. Chỉ cần có tư nguyên như vậy đủ rồi. Mà tiểu mập mạp nghe được Lâm Tinh Hải nói như vậy. Nhất thời bị chẹn họng một chút. Có điều hắn cũng không ngu ngốc. Rất nhanh liền hiểu Lâm Tinh Hải đến cùng muốn cái gì. Hắn hơi trầm ngâm một chút rồi nói ra. Căn cứ theo ta hiểu rõ. Dựa theo năm trước quy củ. Thứ nhất tên nói như vậy. Đều có thể thu được 10.000 học phần làm khen thưởng. Thứ hai tên 8.000 học phần. Thứ ba tên 6.000 học phần. Đệ 4, 5 tên 5.000 học phần. Thứ 6, 10 tên 3.000 học phần. Lại sau này liền không có học phần phần thưởng. Lâm Tinh Hải nghe hơi hơi khiêu mí. Dò hỏi, cái này 10.000 học phần. Có thể lớn bao nhiêu sức mua? Ngươi dùng hoa hạ tệ làm một chút so sánh. Cái này không cách nào so sánh được a. Nếu như ngươi dùng những thứ này học phần tới mua tài nguyên tu luyện. Nhiều nhất cũng là 1:1. Nhưng nếu như ngươi dùng tới mua một số bên ngoài không có có đồ vật. Vậy những thứ này học phần cũng có thể nói là vô giá. Cũng tỉ như địa cấp võ học. Ngươi ở bên ngoài căn bản tìm không đến bất luận cái gì đường lối tới mua. Nhưng ở học viện nơi này. Rẻ nhất địa cấp võ học. 10.000 học phần liền có thể mua sắm. Lâm Tinh Hải nghe trong lòng hơi động. Đột nhiên hỏi. Cái kia trong học viện có thiên cấp võ học sao? Cái này hẳn không có đi. Đương nhiên một số bí ẩn tin tức. Ta cũng không có khả năng biết. Tiểu mập mạp nhún vai nói ra. Tuy nhiên trong lòng sớm có suy đoán. Nhưng nghe đến đáp án này Lâm Tinh Hải vẫn có chút thất vọng. Cái kia địa cấp võ học bên trong có thương pháp loại hình võ học sao? Nếu như có. Cần bao nhiêu học phần mới có thể mua sắm? Trường thương thuộc về phổ biến binh khí. Cái này hẳn là có đi. Đương nhiên cụ thể cần bao nhiêu học phần? Ta cũng không biết. Bất quá ta nhớ đến đao pháp loại võ học. Tựa như là 50.000 học phần tả hữu. Thương pháp loại võ học hẳn là cũng không kém bao nhiêu. Bất quá khảo hạch thứ nhất tên. Còn có một cái khác chỗ tốt. Cái kia chính là ở trong học viện mua đồ. Có thể được hưởng giảm giá 50, ưu đãi. Thứ hai tên là 6 xếp. Thứ ba tên là 7, đệ 4, 5 tên là giảm 20. Thứ 6, 10 tên là 9. Nói cách khác, nếu như thương pháp loại võ học giá tiền là 50.000 học phần. Chỉ cần xuất ra 2.5 vạn học phần liền có thể mua sắm. Lấy lão đại thực lực của ngươi tới nói. Khả năng nhiều nhất chỉ cần một cái học kỳ. Liền có thể tích lũy đầy đủ mua sắm địa cấp công pháp học phần. Tiểu mập mạp hơi xúc động nói. Nếu như vậy, Lâm Tinh Hải khả năng lại sẽ đánh phá một hạng tân sinh ghi chép. Nghe được thật sự có địa cấp thương pháp võ học. Lâm Tinh Hải cũng là ánh mắt sáng lên. Đồng thời càng làm cho hắn vui vẻ vẫn là thu hoạch được thứ nhất tên. Mua đồ thế mà còn có giảm giá 50. Ưu đãi. Trong chớp nhoáng này để hắn đối với thứ nhất tên tình thế bắt buộc. Rất tốt. Bất quá chuyện này. Người cái kia sớm nói cho ta biết. Lâm Tinh Hải liếc tiểu mập mạp liếc một chút nói ra. Ây. Tiểu mập mạp trong lúc nhất thời nói không ra lời. Bởi vì lúc mới bắt đầu nhất, là hắn không cảm thấy Lâm Tinh Hải có tranh đoạt đệ nhất thực lực. Hiện tại cũng là bởi vì đối phương cho thấy nắm giữ tranh đoạt đệ nhất thực lực. Hắn mới đem những tin tình báo này nói ra được. Lâm Tinh Hải cũng không rảnh đi để ý tới ấp úng tiểu mập mạp. Tại hơi trầm ngâm về sau, hắn liền mở miệng nói. Một cái học kỳ mới có thể cầm đến địa cấp công pháp. Với ta mà nói thời gian quá dài. Như vậy đi, khảo hạch kết thúc về sau. Các ngươi đem học phần cho ta mượn. Ta học xong địa cấp công pháp về sau. Chiến lực khẳng định sẽ mạnh hơn. Rất nhanh liền có thể đem học phần trả lại các ngươi. Hướng chúng ta mượn học phần. Chúng ta nơi nào có học phần a? Tiểu mập mạp đầu tiên là theo bản năng nói một câu. Nhưng đột nhiên cặp mắt của hắn đột nhiên trừng lớn. Mà lúc này, Lâm Tinh Hải mở miệng. Chỉ cần chúng ta đem trước 4 tên đều bao tròn. Vậy dĩ nhiên thì có. Đến lúc đó trước 4 tên học phần cùng nhau có thể cao đến 29.000. Lại thêm giảm đi ưu đãi. Chỉ cần thương pháp giá cả không có vượt qua 58.000 học phần. Ta đều có thể mua lại. Đây thì 10 phần chắc 9. Nói lời này lúc, Lâm Tinh Hải sắc mặt bình tĩnh. Nhưng những người còn lại nghe. Bao quát Liễu Diệu Diệu ở bên trong. Đều không ngoại lệ, đều bị giật mình kêu lên. Nếu như Lâm Tinh Hải thật muốn làm như vậy. Đó chẳng khác nào cùng tất cả thí sinh là địch a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.